Sau khi Thanh Long Phái xuất hiện, thế lực trong chốn võ lâm khắp nơi của Hoa Hạ cũng dần trình diện. Bên trong những thế lực này cũng có một chút môn phái mà Diệp Trần biết, ví dụ như Phái Võ Đang, Thiên Sư Phủ, Phạm Âm Tự, Bát Cực Môn đều là những thế lực uy tín lâu năm ở Hoa Hạ. Thậm chí hắn còn ở bên trong một chút thế lực này thấy được một số gương mặt quen thuộc, giống như Yến Chân Nhân của Phái Võ Đang cũng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tu vi bây giờ cũng đã đạt tới cảnh giới Kim Đan hậu kỳ. So với 12 năm trước thì có tiến bộ rất lớn, nhưng so với ông lão của Thanh Long Phái kia thì vẫn còn có một khoảng không nhỏ. Ngoài đó ra còn có mấy môn phái Diệp Trần chưa từng nghe nói qua, cùng với một số cường giả bí ẩn không kém Yến Chân Nhân chút nào. Từ trong miệng của Ngư Giao Giao và Tào Văn, Diệp Trần biết được những môn phái kia cũng giống như Thanh Long Phái, đều là ở lúc sau khi hắn rời khỏi trái đất thì đột nhiên là một ẩn thế tông môn xuất hiện. Cũng chính bởi vì những tông môn ẩn thế đột nhiên xuất hiện này mà thay đổi hoàn toàn cách cục của toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ. Không những thế, dường như Mỹ quốc, Tô quốc, Đảo quốc và một số cường quốc châu Âu gần như tất cả đều đứng trước tình trạng như vậy. Sau khi phong trào tu tiên nổi lên ở trên toàn cầu, thì cường giả xuất hiện càng ngày càng nhiều, đông như lợn con, đã tác động rất lớn đến cách cục vốn có của thế giới. Sau khi Diệp Trần nghe xong lời kể lại của Ngư Giao Giao và Tào Văn, trong lòng không thể không âm thầm cười lạnh. Từ 10 vạn năm trước, sau khi hạo thiên giới và tu chân giới bị cắt đứt kết nối, thì linh khí dần mỏng manh. Cho đến ngày nay, đại đa số linh khí trên trái đất tất cả đều tập trung ở trong tứ giới. Làm sao có thể vô duyên vô cớ mà tung ra nhiều cường giả như thế được? Nếu như không phải là tứ đại giới ở sau lưng giở trò quỷ, thì đánh chết hắn cũng không tin. Tứ đại giới chẳng lẽ là muốn thông qua loại phương thức thẩm thấu dần này để chiếm cứ quyền khống chế toàn bộ tinh cầu này sao? Ngay vào lúc mà Diệp Trần âm thầm suy tính thì ha ha, bỗng có tiếng cười to cởi mở vang vọng trong thiên địa. Mọi người thi nhau theo nơi phát ra tiếng cười nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên rất có khí thế bước ra từ lối vào tầng thượng, chậm rãi đi tới. Người đàn ông trung niên này có dung mạo nhò nhã, trên người mặc một bộ quần áo cổ trang màu tím, long hành hổ bộ, khí thế hào hùng. Những nơi đi qua, mọi người chung quanh thi nhau lui lại né tránh, trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ kính sợ. Thẩm gia đến rồi, Thẩm gia chủ hảo, Thẩm đại sư, ngưỡng mộ đã lâu. Cùng lúc đó, Diệp Trần rõ ràng cảm nhận được thân thể Tào Văn ở bên cạnh bắt đầu khẽ run lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên mặc quần áo cổ trang kia, trong đôi mắt hiện ra hận ý nồng đậm. Hắn chính là Thẩm Thanh Sơn sao? Diệp Trần mở miệng hỏi. Tào Văn nặng nề gật đầu, hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại đánh giá trên người Thẩm Thanh Sơn một lát, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Tu vi của người này cũng không tính là quá mạnh, chỉ có thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng là khí tức này thì dường như đồng xuất một mạch với Dược Vương Tông năm đó. Đúng rồi, Thẩm Thanh Sơn này căn bản cũng không phải là người của Hoa Hạ. Hơn phân nửa là được Dược Vương Tông đặc biệt phái tới để báo thù. Khó trách hắn lại nghĩ trăm phương ngàn kế để phá đổ Tào gia, chiếm cứ Vân Châu. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy tính ở trong lòng, thì Thẩm Thanh Sơn kia đã đi xuyên qua đám người tới vị trí trên đài cao của sân thượng. Các vị, Thẩm Thanh Sơn vươn tay ra hướng mọi người phía dưới đè xuống một chút, toàn bộ người trên sân thượng nháy mắt an tĩnh lại. Đầu tiên, ta đại biểu cho tỉnh Thiên Nam hoan nghênh chư vị tới tham gia đại hội võ đạo mỗi năm tổ chức một lần. Năm nay đại hội võ đạo cử hành ở Vân Châu ta, Thẩm Thanh Sơn ta, thân làm chủ nhà, cảm thấy vô cùng vinh hạnh là các vị đã đến. Thẩm Thanh Sơn đầu tiên là nói một chút lời nói đàng hoàng khách sáo, sau đó mới đi vào chính đề. Mọi người đều biết, đại hội võ đạo hàng năm thông thường đều chia làm hai khâu khác nhau, đó là trao đổi lý thuyết và trao đổi thực chiến. Mà để phát huy mạnh tinh thần võ đạo, để cho người yêu thích võ đạo trong cả nước, thậm chí trên toàn thế giới đều có thể hiểu rõ và sâu sắc hơn về võ đạo Hoa Hạ chúng ta. Cho nên ta có ý định là tiến hành truyền hình trực tiếp live stream toàn bộ quá trình diễn ra đại hội võ đạo năm nay. Không biết các vị tiền bối đồng nghiệp có ý kiến gì không? Soạt. Thẩm Thanh Sơn vừa nói ra lời này thì tất cả mọi người trên dưới đài đều vì đó mà sửng sốt một chút. Đại hội võ đạo trước đây chưa bao giờ công khai đối với bên ngoài. Hơn nữa muốn vào được đây rất khó, không có thư mời hoặc cường giả dẫn theo thì căn bản không có tư cách tham gia. Bây giờ Thẩm Thanh Sơn lại muốn tiến hành truyền hình trực tiếp, livestream ngay ở chỗ này, hoàn toàn chính xác để cho mọi người không nghĩ tới, trong lúc nhất thời lập tức nổi lên bàn luận. Lão hổ ly Thẩm Thanh Sơn này không biết lại muốn chơi cái trò gì đây. Đôi mi thanh tú của Ngư Giao Giao nhíu chặt lại thấp giọng mắng một câu. Tào Văn cũng nói theo. Dựa vào những gì ta biết đối với người này thì chuyện mà hắn mưu đồ lần này chỉ sợ là không nhỏ. Trong khi nói chuyện thì Thẩm Thanh Sơn trên đài bỗng nhiên vỗ tay một cái, siêu. Từng cái máy quay phim tự động đã bay tới trên không trung của sân thượng, bắt đầu quay chụp lại toàn cảnh sân thượng. Rất nhiều người thi nhau lấy điện thoại ra cầm tay và thấy rằng các tiêu đề của tất cả các phần mềm phát sóng trực tiếp đã biến thành phát sóng trực tiếp hiện trường đại hội lần thứ 7 của võ đạo Hoa Hạ. Rõ ràng Thẩm Thanh Sơn này không phải là tâm huyết nhất thời dâng trào mà có dự mưu từ lâu. Thẩm gia chủ, đại hội võ đạo vẫn luôn là tụ hội của những người trong giới võ lâm chúng ta. Ngài công khai đối với bên ngoài như vậy sợ là có chút không ổn. Một số võ giả lớn tuổi nhịn không được mở miệng chất vấn. Dù sao thì ở trong mắt người võ lâm truyền thống thì mỗi một loại truyền thừa đều là chuyện cực kỳ bí mật. Một khi công khai ra ngoài thì võ học gia truyền chẳng phải có nguy cơ bị tiết lộ hết sao? Thẩm Thanh Sơn nghe được những lời chất vấn này, đầu tiên là cười ha hả một tiếng, chợt nghiêm sắc mặt lạnh lùng nói. Cố hủ, chúng ta bây giờ đang sống ở thời đại nào? Là thời đại mở cửa, có biết mở cửa là gì không? Là một thời đại bình đẳng tự do. Ta cho rằng mỗi người cần phải được hưởng quyền lợi, tự mạnh lên. Tu luyện không phải chỉ là đặc quyền của một số ít người mà thôi. Thẩm Thanh Sơn trực tiếp đối với ống kính một mặt nói ra những lời chính nghĩa. Làm võ giả, trách nhiệm và sứ mệnh của chúng ta là truyền thụ những thuật cường thân kiện thể này cho tất cả những người cần đến nó, để cho ai cũng có thể thành rồng. Như vậy thì quốc gia của chúng ta mới có thể thực sự cường thịnh. Mà chỉ nghĩ tới bản thân mình thì cũng sẽ chỉ làm trở ngại cho sự phát triển của võ đạo, cuối cùng rồi cũng sẽ bị thời đại đào thải mà thôi. Sau khi Thẩm Thanh Sơn dõng dạc nói một phen, các nền tảng phát sóng trực tiếp lớn, thậm chí toàn bộ ở trên mạng Internet đã bùng nổ và hầu hết tất cả đều bày tỏ sự ủng hộ dành cho Thẩm Thanh Sơn. Gọi hắn là Thánh Nhân Đương Đại, Thánh Nhân Thẩm Thanh Sơn VIP Pro No. 1. Cái được thủ đoạn tung ra chiêu lấy lòng người, cử động lần này của Thẩm Thanh Sơn tuy rằng sẽ đắc tội không ít tiền bối võ đạo có quan niệm cứng nhắc, thế nhưng cử động lần này của hắn lại thắng được cái lòng của quần chúng nhân dân. Ông lão ở bên cạnh Ngư Giao Giao không thể không âm thầm cảm thán một câu. Ngay cả Diệp Trần thấy cảnh này cũng không thể không coi trọng liếc nhìn Thẩm Thanh Sơn, tuy nhiên khóe miệng lại nhếch lên. Mặc cho người có muôn vàn thủ đoạn đi nữa thì hôm nay kiểu gì người cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi Thẩm Thanh Sơn nói ra những lời chính nghĩa này thì những người đưa ra ý kiến phản đối lập tức á khẩu không trả lời được. Lúc này ông giáo cảnh giới địa tiên của Thanh Long Phái bỗng nhiên mở miệng. Lời này của Thẩm gia chủ có ý nghĩa, lão phù tán thành. Soạt, tu vi của ông lão này ở trước mắt tất cả những người ở đây thì tuyệt đối là tồn tại đứng đầu. Hắn công khai biểu thị ủng hộ ý kiến của Thẩm Thanh Sơn, mọi người ở đây rõ ràng cũng không nghĩ tới. Ngay sau đó lại có cường giả của mấy phương thế lực cũng thi nhau biểu thị ủng hộ Thẩm Thanh Sơn. Trong lúc nhất thời lập tức không còn người nào dám mở mồm phản đối. Rất tốt, mọi người đã không có ý kiến gì, vậy thì bản nhân tuyên bố đại hội võ đạo lần thứ 7 chính thức bắt đầu. Chẳng mấy chốc ở dưới sự chủ trì của Thẩm Thanh Sơn, rất nhiều cường giả võ đạo, gia tộc tu luyện danh tiếng thi nhau đứng dậy, ở trước mặt ống kính nói ra một chút tâm đắc tu luyện của riêng mình, thậm chí còn có một số người trước mặt mọi người biểu diễn ra võ công đấu pháp. Mà sau khi tin tức Đại hội Võ đạo Hoa Hạ được mở phát trực tiếp trên Internet, điên cuồng truyền bá ra ngoài, mỗi nơi tiếp sóng, phát sóng đều có số lượng người theo dõi tăng vọt, tổng số người theo dõi vậy mà đột phá con số 1 tỷ. Mà uy vọng của Thẩm Thanh Sơn ở trên toàn bộ Hoa Hạ cũng lập tức nhanh chóng tăng lên. Mỗi loại tiêu đề tin tức gần như đều đang bàn toán nghị luận về chuyện này. Thẩm Thanh Sơn này đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tranh cử Tổng thống hay sao? Mà Trung Quốc thì làm chó gì có chế độ Tổng thống, Chủ tịch nước à? Người Giao Giao vừa cúi đầu lật xem điện thoại, để ý tới động tĩnh ở trên Internet oán hận nói. Đào Văn thì hít sâu một hơi chậm rãi nói ra. Mỗi một bước đi của Thẩm Thanh Sơn chắc chắn đều có thâm ý, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là mua chuộc lòng người như vậy. Chớp mắt một cái, gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, khâu thứ nhất trao đổi lý thuyết tạm thời kết thúc, dựa theo quy trình trước kia tiếp theo sẽ tiến vào khâu trao đổi thực chiến. Lúc này Thẩm Thanh Sơn lần nữa đứng dậy. Các vị, ở trước khi bắt đầu trao đổi thực chiến thì Thẩm Mỗ còn có một việc phải tuyên bố với mọi người. Chắc hẳn tất cả mọi người còn nhớ rõ là hơn một năm trước, trong cảnh nội tỉnh Thiên Nam ta gặp phải thảm kịch khủng khiếp diệt môn, 7 đại gia tộc của tỉnh Thiên Nam ta trong vòng một đêm, toàn bộ gặp phải thảm kịch diệt môn. Từ sau khi việc này xảy ra, Thẩm Mỗ đêm không thể yên giấc, liên hợp với Thanh Long Phái và mấy đại tông môn một mực truy tra án này. Thẳng tới 3 ngày trước, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, đã chóc nã ra tên hung thủ. Oanh! Thẩm Thanh Sơn vừa nói ra miệng những lời này thì vô luận những người ở trên sân thượng lúc này hay là khoảng 1 tỷ người đang xem trực tiếp lập tức hoàn toàn bùng nổ. Hóa ra ở hơn một năm trước trong tỉnh Thiên Nam từng xảy ra thảm án diệt môn chấn kinh toàn bộ Hoa Hạ. Trong số 10 đại gia tộc xếp hạng 10 vị trí đầu của tỉnh Thiên Nam thì có đến 7 đại gia tộc trong một đêm toàn bộ gặp phải thảm kịch diệt môn liên lụy tới gần 1.000 nhân mạng. Sau khi án này xảy ra, lập tức toàn bộ Hoa Hạ vì thế mà chấn động, thậm chí gây nên sự chú ý của toàn cầu. Đáng tiếc, người có thể làm ra thảm án quy mô lớn như thế chắc chắn là cường giả đương thời. Muốn truy tra được hung thủ, lại nói thì dễ, làm thì khó. Bởi vậy hơn một năm này qua đi cũng không có tiến triển gì. Bây giờ Thẩm Thanh Sơn đột nhiên nói là bắt được hung thủ, chuyện này làm sao mà không để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tào Văn nghe được điều này thì hừ lạnh một tiếng thấp giọng nói, thực sự là vừa ăn cướp vừa la làng. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng ta có thể khẳng định, bảy đại gia tộc bị diệt môn thì người đứng phía sau chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới Thẩm Thanh Sơn. Nếu không phải như thế, hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy đã trưởng khống toàn bộ tỉnh Thiên Nam. Ngư Giao Giao cũng theo đó gật đầu. Không sai, lúc ấy sau khi án này xảy ra, rất nhiều người đều nghi ngờ Bồng Lai Tiên Giới đã phái cường giả gây nên, mà Thẩm Thanh Sơn này vừa có quan hệ không tầm thường với Bồng Lai Tiên Giới. Huống chi sau khi sự việc xảy ra, hắn cũng là người được hưởng lợi lớn nhất. Trong khi hai người đang thấp giọng trò chuyện thì Thẩm Thanh Sơn trên đài cao bỗng nhiên móc ra một cái điều khiển từ xa rồi đưa tay nhấn vào nút điều khiển. Đài cao lập tức rung lắc một trận, sau đó ở vị trí chính giữa xuất hiện một cái hố lớn, rồi sau đó một cái khung được chế tạo bằng hợp kim ở dưới mặt đài cao chậm rãi trồi lên. Mà trên cái khung kia bỗng nhiên trói một tên thanh niên áo trắng hơn 20 tuổi. Chẳng những trên người vết máu loang lổ, khắp nơi đều có vết thương, hơn nữa trên dưới còn dán các loại phủ chú kỳ lạ. Hử? Diệp Trần nhìn thấy người này bị trói trên khung thép lập tức cảm thấy có chút quen mắt, cẩn thận nhìn vào xem xét thì lập tức nhận ra. Tiểu Bạch. Hóa ra người này bị trói trên khung rõ ràng là Trúc Tiểu Bạch, đệ đệ của Trúc Minh Phi. Chỉ có điều trên người hắn bị lực lượng của mấy tầm cấm chế hoàn toàn che kín khí tức, cho nên trước đó Diệp Trần mới không phát giác ra được. Không những thế, Diệp Trần còn phát hiện thần hồn của Trúc Tiểu Bạch dường như cũng bị người ta động tay động chân, đến mức khí tức bây giờ của hắn làm cho người ta có một loại cảm giác rất tà ác. Hơn nữa, hắn đã từ thiếu niên của ngày xưa mà trở thành một thanh niên anh tuấn, bộ dáng cũng có biến hóa không nhỏ. Nếu không phải là Diệp Trần đã tìm hiểu được pháp tắc chi lực thì chỉ sợ thật đúng là không thể vừa liếc mắt để có thể nhận ra hắn ngay. Tào Văn nghe được tiếng hô của Diệp Trần chẳng mấy chốc cũng phản ứng lại. Đây là Trúc Tiểu Công Tử sao? Hắn làm sao lại trở thành bộ dáng này? Thẩm Thanh Sơn này thực sự đáng ghét. Chờ một chút, lúc này hắn đẩy Trúc Tiểu Công Tử ra là có ý gì? Chẳng lẽ hắn là muốn... Tào Văn còn chưa dứt lời thì Diệp Trần đã hiểu được ý tứ của hắn. Hắn vốn định ngay lập tức xuất thủ cứu Trúc Tiểu Bạch nhưng lại kiềm chế lại. Thẩm Thanh Sơn rõ ràng là muốn đẩy chuyện bảy gia tộc bị diệt lên người Trúc Tiểu Bạch. Nếu như lúc này hắn mà cứu người, ngược lại sẽ để Trúc Tiểu Bạch không đánh mà tự nhận tội danh. Quả nhiên Thẩm Thanh Sơn lúc này cũng đã đi tới trước mặt Trúc Tiểu Bạch, hướng về ống kính máy quay trực tiếp mà nói, các vị mời xem, người này một năm trước chính là hung thủ thực sự làm cho bảy đại gia tộc bị diệt môn, tên là Trúc Tiểu Bạch, là đệ tử thiên tài của Cuồng Tiên Môn. Chắc hẳn các vị ngồi đây trước kia cũng đã nghe qua về người này rồi chứ? Oanh! Thẩm Thanh Sơn vừa nói ra lời này thì toàn trường lập tức xì xào bàn tán lần nữa. Từ hơn một năm trước, Cuồng Tiên Môn biến mất một cách bất thường, không còn xuất hiện trên giang hồ. Thậm chí có rất nhiều lời đồn là Cuồng Tiên Môn đã bị cường giả của Bồng Lai Tiên Giới tiêu diệt. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy môn nhân của Cuồng Tiên Môn một lần nữa, hơn nữa còn là thủ phạm, làm cho bảy đại gia tộc bị diệt môn. Còn về phần Trúc Tiểu Bạch, vốn là nhân vật thiên tài xuất thân từ Bồng Lai Tiên Đảo, sau này gia nhập vào Cuồng Tiên Môn, lại từng đạt được Diệp Trần tự mình chỉ điểm, tu vi càng thêm tăng mạnh. Mấy năm về trước, ở trong toàn bộ thế hệ trẻ của Hoa Hạ, cũng là nhân vật số một, là thần tượng trong lòng của rất nhiều thanh niên võ giả. Cho nên phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm Hoa Hạ, người không nghe nói tới đại danh của Trúc Tiểu Bạch quả thực là không nhiều. Thẩm gia chủ, người này thật là Trúc Tiểu Bạch không thể nghi ngờ. Tuy nhiên ngươi làm sao có thể chắc chắn hắn là hung thủ gây ra thảm án diệt môn của bảy đại gia tộc? Hơn nữa việc này cũng chưa chắc có quan hệ gì tới Cuồng Tiên Môn. Trên một cái ghế ngồi phía sau ở trên đài cao, một ông lão trên người mặc đạo bào cao giọng mở miệng hỏi. Diệp Trần quay đầu nhìn lại, người nói chuyện này rõ ràng là Yến Chân Nhân mà hắn đã từng gặp mặt qua mấy lần. Diệp Trần thấy Yến Bản Đạo đứng dậy vì Trúc Tiểu Bạch và Cuồng Tiên Môn mà nói chuyện, trong lòng không thể không âm thầm gật đầu. Ông lão này vẫn còn tính là trọng nghĩa khí. Chẳng mấy chốc Ngư Giao Giao ở một bên cũng đứng dậy nói theo. Lời này của Yến Chân Nhân rất có lý, nếu như không có chứng cớ xác thực, Thẩm gia chủ đừng quan nói lung tung. Mọi người dưới đài nghe được điều này cũng lập tức thi nhau bàn tán, mà vẻ mặt của Thẩm Thanh Sơn lại không đổi, dường như sớm đã đoán được sẽ có người hỏi tới vấn đề này, lập tức cười ha hả một tiếng mà nói. Hai vị nói rất hay, không có chứng cứ hoàn toàn chính xác không thể nói mò. Thế nhưng nếu lời này là do chính hắn nói ra thì sao? Thẩm Thanh Sơn nói xong lời này bỗng nhiên đưa tay chỉ vào chỗ mi tâm của Trúc Tiểu Bạch. Trúc Tiểu Bạch trước đó còn đang trong trạng thái hôn mê lập tức khoan thai tỉnh lại, tuy nhiên ánh mắt tàn rã, thần trí mơ hồ. Trúc Tiểu Bạch, Thẩm Thanh Sơn bỗng quát lớn một tiếng. Hiện tại ở trước mặt mọi người, ngươi tới nói một chút chuyện bảy đại gia tộc tỉnh Thiên Nam bị diệt tộc một năm trước có phải do ngươi gây nên hay không? Bạch, ánh mắt của mọi người tính cả những người bình thường đang ở trước màn hình điện thoại, máy tính, TV để quan sát trực tiếp, tất cả đều thi nhau nín thở chờ đợi Trúc Tiểu Bạch trả lời. Đúng. Hai mắt Trúc Tiểu Bạch vô thần cứng ngắc gật đầu nói. Soạt. Mọi người nghe được điều này lập tức thi nhau bàn tán lần nữa. Mấy người Tào Văn và Ngư Giao Giao càng là trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không khẽ trao mày. Tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện trong đó. Rất rõ ràng, Trúc Tiểu Bạch này đã bị người ta thi triển một loại hình tà thuật nào đó, ý thức đã hoàn toàn không cách nào tự chủ, cho nên mới bị Thẩm Thanh Sơn cầm mũi dắt đi. Thẩm Thanh Sơn lại đắc ý. Vậy người tới nói cho ta, người diệt bảy đại gia tộc có phải là Cuồng Tiên Môn ở đằng sau sai khiến hay không? Đúng. Trúc Tiểu Bạch lại cứng ngắc gật đầu. Oanh! Thế cảnh này không chỉ ở nơi đây lập tức sôi trào mà những nơi đang xem phát sóng trực tiếp trên sân thượng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới thật đúng là Trúc Tiểu Bạch này làm. Uổng công ta trước đó còn coi hắn là thần tượng. Không nghĩ tới hắn đúng là người tàn bạo đến vậy. Còn có Cuồng Tiên Môn ở phía sau lưng hắn xem ra cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Loại người này nên phanh thây xé xác, chịu nhận cực hình, bằng không thì sẽ không làm vơi đi tức giận trong lòng người. Giết hắn đi. Cho dù bất cứ lúc nào thì dân chúng bình thường cũng là dễ bị dao động nhất. Hơn nữa Trúc Tiểu Bạch ở ngay trước mặt 1 tỷ người xem chính miệng thừa nhận việc này do hắn gây nên, không phải là do mọi người không tin là được. Tuy rằng cũng có một số người vương vì Cuồng Tiên Môn mà đứng ra giải thích, thế nhưng chẳng mấy chốc đã chìm ngập ở bên trong biển nước miếng chửi rủa. Chuyện đến mức độ này thì ngay cả Yến Chân Nhân kia biết rõ việc này chắc chắn có ẩn tình, lúc này cũng không dám nhiều lời, bằng không ngay cả hắn sợ rằng cũng bị liên lụy vào. Thẩm Thanh Sơn này hóa ra đánh là tới chủ ý này. Nếu để cho hắn được như ý mà nói thì chẳng những uy vọng của hắn trên toàn bộ Hoa Hạ sẽ tăng lên rất cao, Trúc Tiểu Bạch trở thành hình nhân thế mạng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, hoàn toàn bôi đen Cuồng Tiên Môn, có thể nói một cục đá hạ được 3 con chim. Ông lão ở bên cạnh Ngư Giao Giao thấp giọng mở miệng, Diệp Trần bỗng nhiên chen lời. Chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy, mục đích thực sự của hắn chắc hẳn là muốn lấy Trúc Tiểu Bạch này, dụ người của Cuồng Tiên Môn xuất hiện, sau đó một mẻ hốt gọn. Ngay tại vừa rồi, Diệp Trần mơ hồ phát hiện ra, xung quanh tòa nhà cao ốc này trong phạm vi 100 dặm xuất hiện mấy đạo khí tức vô cùng cường hãn, đang ẩn núp trong chỗ tối. Chắc là Thẩm Thanh Sơn đã sắp xếp người mai phục. Hai con ngươi của Tảo Văn hơi ngưng tụ lại, thấp giọng nói. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Trần vẻ mặt bình thản, chờ một chút đi. Tuy rằng cách làm của Thẩm Thanh Sơn rất đáng ghét, tuy nhiên hắn muốn thông qua phương thức trực tiếp dẫn dụ người của Cuồng Tiên Môn xuất hiện, mục đích ngược lại lại trùng với Diệp Trần. Hơn nữa Trúc Tiểu Bạch trước mắt cũng chưa cần lo lắng tới tính mạng. Lúc mà chưa dụ được người của Cuồng Tiên Môn xuất hiện thì chắc hắn sẽ không hạ sát thủ đâu. Mà có ý muốn hạ sát thủ thì Diệp Trần cũng không phải ma nơ canh, đứng đây chơi. Quả nhiên đợi đến khi mọi người bàn tán, Thẩm Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng. Các vị. Giọng nói này tuy rằng không lớn thế nhưng chuyển vào trong tai của mọi người rất rõ ràng. Hơn nữa lực uy hiếp rất có tác dụng cho nên hiện trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Thẩm Thanh Sơn lại chậm rãi mở miệng. Vụ án bảy đại gia tộc bị diệt môn bây giờ đã điều tra rõ, tuy rằng thủ phạm Trúc Tiểu Bạch đã quy án, nhưng chủ mưu chân chính là Cuồng Tiên Môn ở phía sau lưng hắn. Bây giờ xem ra Cuồng Tiên Môn mất tích một cách không bình thường ở 1 năm trước, chắc là chạy án. Chúng ta tuyệt đối không thể cho phép thế lực tà ác như vậy tiếp tục là mối nguy của xã hội, cho nên chúng ta phải đoàn kết lại, đấu tranh với bọn hắn đến cùng. Thẩm Thanh Sơn nói ra lời nói chính nghĩa này tới đây thì dừng lại một chút, gương mặt hướng về ống kính máy quay, trong giọng nói hiện ra vẻ mê hoặc. Sau khi ta và trưởng môn của mấy đại tông môn ở phương Nam bàn bạc thương nghị thì đã quyết định, phàm là ai có thể cung cấp manh mối và hành tung của môn đồ Cuồng Tiên Môn thì sẽ ban thưởng cho một bộ công pháp tu luyện cao cấp, cộng thêm 5.000 vạn đồng. Phàm là ai có thể tru sát môn đồ Cuồng Tiên Môn một khi tra ra đúng là thật, ngoại trừ ban thưởng ở trên ra, còn có thể trong chốn võ lâm phương Nam tùy ý lựa chọn tông môn để trở thành môn hạ đệ tử hạch tâm. Oanh! Thẩm Thanh Sơn vừa nói ra khỏi miệng lời này thì những người đang xem trực tiếp lập tức sôi trào lên, bởi vì cái gọi là có trọng thưởng thì tất có dũng phu. Những điều kiện mà Thẩm Thanh Sơn đưa ra đối với cao thủ võ đạo mà nói có lẽ cũng không có sức hấp dẫn quá lớn, nhưng đối với khát vọng của người bình thường muốn trở thành võ giả mà nói thì không khác gì một lần cơ hội một bước lên trời. Và thời điểm này thì còn ai cẩn thận đi mà suy nghĩ cuồng tiên môn đến cùng có phải là hung thủ hay không? Cường quyết ủng hộ Thẩm Thánh Nhân, đánh bại cuồng tiên môn, tuyệt không để cho loại môn phái tà ác như cuồng tiên môn tồn tại trên thế giới. Trong lúc nhất thời, dân chúng ở trên mạng kích động phẫn nộ, thi nhau bắt đầu lấy ngòi bút làm vũ khí để đối đầu với cuồng tiên môn. Cùng lúc đó ở Kinh Đô, cao tầng của quân đội Hoa Hạ tạm thời cũng tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Lúc này Dịch Sơn Hà tóc đã bạc phơ, ngồi trên một chiếc ghế chủ trì, gắt gao nhìn chăm chăm vào màn ảnh trước mắt, trong đôi mắt gần như muốn phun ra lửa. Được cho một tên Thẩm Thanh Sơn, hắn thật đúng là biết đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Hắn cho là chúng ta không biết hắn có thân phận là gian tế của Bồng Lai tiên giới hay sao, cũng dám trả đũa, ngược lại nói xấu cuồng tiên môn, thực sự lý nào có thể như vậy? Dịch soái, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta đây liền dẫn đội tới bắt người này lại, rồi công khai bộ mặt thật của hắn. Một đám tướng quân ở phía dưới thi nhau mở miệng. Tuy nhiên, đối với sự kích động và tức giận của chúng tướng, Dịch Xuyên Hà đột nhiên thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi, lắc đầu nói. Tâm tình của các ngươi, ta làm sao không hiểu. Thế nhưng bây giờ địa thế người ta mạnh hơn mình. Bồng Lai tiên giới kia cường giả xuất hiện lớp lớp, tướng quân Diệp Thiên Ca và các cao thủ cuồng tiên môn cũng không biết tung tích. Nếu như chúng ta bây giờ thật sự trở mặt với Bồng Lai, vậy thì Hoa Hạ nguy to. Chúng tướng nghe vậy, mọi người lập tức ủ rũ, tất cả đều thúc thủ vô sách. Dịch Sơn Hà cũng yếu ớt thở dài một hơi. Ai, nếu như người kia còn ở đây thì làm sao mà phải đi tới nước này? Ở Vân Châu, bên trong một căn phòng nhỏ trong một tiểu khu cực kỳ tầm thường. Cái gì, tiểu thư? Cháu muốn một mình đi cứu Trúc tiểu công tử sao? Cái này làm sao được, quá nguy hiểm đi. Người nói chuyện chính là một ông lão mặc quần áo cổ trang màu xám, khí tức trên người khá không tệ, tu vi có lẽ ít nhất cũng là thánh cảnh trở lên. Nếu như Diệp Trần ở đây chắc chắn liếc mắt là có thể nhận ra ông lão trước mắt này là ai, bỗng nhiên lại chính là Mạnh Huyền Lễ, khách khanh ngày xưa của Đường gia. Còn về phần người trước mặt Mạnh Huyền Lễ là một cô gái thanh lịch trang nhã, nhìn qua giống như một người bình thường, nhưng lại mơ hồ hiện ra một cỗ khí thế khó mà hình dung, thậm chí còn mạnh hơn Mạnh Huyền Lễ. Cô gái xoay người lại, hiện ra dung mạo xinh đẹp và thanh lịch, bỗng nhiên chính là Đường Thanh Nhã, bạn học cũ của Diệp Trần. Chỉ có điều Đường Thanh Nhã bây giờ sớm đã không còn là cô gái, không hỏi thế sự như xưa, mà đã có nhiều hơn mấy phần khí thế xuất trần của bậc tu tiên giả. Đôi mi thanh tú của Đường Thanh Nhã vào lúc này nhíu lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ buồn rầu, yếu ớt thở dài một hơi. Mạnh Gia Gia, cháu biết là ông không muốn để cho cháu đi mạo hiểm, nhưng là lần này thì cháu nhất định phải đi. Mạnh Huyền Lễ liền cuống lên. Tiểu thư, chẳng lẽ cháu đã quên lời dặn dò của Diệp tướng quân trước khi rời đi rồi sao? Ở trước khi Trúc đại công tử chưa đột phá tới cảnh giới kia, thì nhiệm vụ của chúng ta là đi thu thập tình báo về gian tế của Bồng Lai, chứ tuyệt đối không thể hành động tùy tiện. Đường Thanh Nhã nói. Mạnh Gia Gia, mặc dù lời là nói như vậy, thế nhưng ông có nghĩ tới hay không? Nếu như hôm nay người của cuồng tiên môn chúng ta không lộ diện thì sẽ có hậu quả thế nào? Hậu quả? Mạnh Huyền Lễ vẻ mặt mờ mịt. Đường Thanh Nhã tiếp tục mở miệng nói. Nếu như hôm nay chúng ta không lộ diện, chẳng khác nào cuồng tiên môn sẽ ngồi vững vào cái tội danh đó. Cho dù sau này mấy người Diệp tướng quân trở về, thì chỉ sợ đã đưa ra kết luận cuối cùng. Đến lúc đó chỉ sợ cũng rất khó mà giải được mối oan khuất này cho cuồng tiên môn. Huống chi nếu Trúc tiểu công tử bị bắt, nếu như chúng ta không ra tay cứu giúp, Trúc đại công tử nếu biết được tin này, hắn sẽ nghĩ thế nào? Hắn sẽ còn giống như trước đây, tận tâm tận lực, trợ giúp cho cuồng tiên môn chúng ta nữa sao? Mạnh Huyền Lễ hoàn toàn á khẩu, không phản ứng được. Không phản bác được, không thể không nói là Đường Thanh Nhã nói rất có lý, mà kế sách này của Thẩm Thanh Sơn cũng hoàn toàn chính xác là rất độc. Vô luận là nhìn từ phương diện nào thì người của cuồng tiên môn hôm nay đều phải hiện thân, bằng không sau này chỉ sợ cũng không còn chỗ để mà chờ mình. Sau khi Mạnh Huyền Lễ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nặng nề thở dài. Được rồi, đã như vậy thì để Lão Phu đi thay cho tiểu thư. Ta cũng đã sống lâu như vậy rồi, cũng không quan tâm sống lâu thêm mấy ngày. Tiểu thư chỉ dùng có mười mấy năm đã đạt tới tu vi thần cảnh. Tương lai tiền đồ là vô lượng, tuyệt đối không thể đặt mình vào chốn nguy hiểm được. Việc này cứ quyết như thế đi. Mạnh Huyền Lễ vẻ mặt kiên quyết, không thể nghi ngờ nói. Không nghĩ tới Đường Thanh Nhã lại lắc đầu, hiện ra nụ cười khổ. Mạnh Gia Gia, chuyện này chỉ sợ thật đúng là không được. Tuy rằng ông cũng là người của cuồng tiên môn, thế nhưng người ngoài biết đến ông không nhiều. Ông dựa vào cái gì để cho mọi người tin tưởng cho ông có thể đại biểu cuồng tiên môn được chứ? Chuyện này, Mạnh Huyền Lễ lập tức lại không phản bác được. Đường Thanh Nhã hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ kiên định, chậm rãi nói. Bây giờ, ở dưới loại cuộc diện này cũng chỉ có cháu là có thể ra mặt cho cuồng tiên môn. Mạnh Huyền Lễ kinh ngạc chốc lát, cuối cùng bùi ngùi thở dài một tiếng. Hoàn toàn chính xác, Đường Thanh Nhã đã từng được Diệp Trần tự mình truyền thụ, ở mấy năm trước đó thì đã bước vào thần cảnh, là nhân vật quan trọng của Cuồng Tiên Môn. Lại thêm dung mạo của nàng xuất chúng, danh khí tuy rằng không bằng Trúc Tiểu Bạch nhưng cũng kém không xa, là nhân vật ở cấp nữ thần trong lòng vô số võ giả, ở toàn bộ trong giới võ lâm Hoa Hạ cũng là rất nổi tiếng. Để mà so sánh thì nếu như là Mạnh Huyền Lễ ra mặt thì chỉ sợ không có mấy người nhận biết hắn, hơn nữa tu vi của hắn cũng chỉ tới thánh cảnh mà thôi, hoàn toàn chính xác là có chút không đáng để chú ý. Mạnh Gia Gia, lần này cháu đi, nếu như không thể trở về, thì ngài cần phải bảo vệ tốt chính mình, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp tướng quân giao cho chúng ta, ngàn vạn lần không thể báo thủ cho cháu. Mạnh Gia Gia, nhớ. Đường Thanh Nhã nói xong lời này, thân thể mềm mại khẽ đảo một cái, cả người đã biến mất trong phòng, không thấy đâu nữa. Ở một bên khác thì đại hội võ đạo đang tiến hành bừng bừng khí thế, quả nhiên như Diệp Trần chỉ xuẩn dự đoán, Thẩm Thanh Sơn không có lập tức xử trí Trúc Tiểu Bạch mà tuyên bố đợi đến sau khi kết thúc đại hội võ đạo thì xử quyết công khai trước mặt tất cả mọi người, hiển nhiên muốn dựa vào đó để câu dụ người của Cuồng Tiên Môn xuất hiện tiếp theo, ngay lập tức sẽ đi vào khâu trao đổi thực chiến mà mọi người yêu thích. Quy tắc tham chiến hẳn cũng không cần ta phải nhiều lời, phàm là thanh niên tài tuấn tuổi không quá 35 thì đều có thể đại biểu cho tông môn của mình ra sân tỉ thí luận bàn. Nếu như ai có thể đứng ở cuối cùng nhất thì chính là quán quân của đại hội võ đạo lần này, sẽ thu hoạch được phần thưởng vô cùng phong phú. Sau khi Thẩm Thanh Sơn nói đại khái quy tắc xong, thì trao đổi trực tiến thực chiến cũng chính thức bắt đầu. Tuyển thủ ngay từ đầu ra sân tham chiến tu vi là đều không cao, nhiều nhất cũng chỉ có tu vi tông sư hóa kình. Biểu hiện của những người này cũng đều hiểu rõ là bọn họ căn bản không có tư cách tranh đoạt quán quân đại hội, cho nên chỉ là đại biểu cho tông môn của mình lên lôi đài biểu diễn một chút. Lục Đại Sơn của Hình Ý Môn đến đây lĩnh giáo, Lưu Bách Thịnh của Hoánh Sơn Phái đến đây lĩnh giáo, Hà Trường Lâm của Thất Tinh Tông đến đây lĩnh giáo. Sau khi từng thanh niên tài tuấn lần lượt lên đài thì một phen long tranh hổ đấu bắt đầu, vô luận là người ở đây hay người đang xem online qua mạng thì không khí cũng lập tức trở nên sôi nổi, dưới đài thi nhau vang lên những tiếng cổ vũ ủng hộ. Mà sau khi trao đổi thực chiến tiến hành thì thực lực tuyển thủ tham chiến càng ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc đã bắt đầu có cao thủ thánh cảnh xuất hiện, mà những thanh niên tài tuấn có thực lực tông sư hóa kình kia tự nhiên không dám lên đài để tự rước nhục vào thân, số người tham chiến bắt đầu giảm mạnh. Dù sao tuy rằng nói võ học bây giờ phát triển, nhưng là cao thủ trước 35 tuổi có thể bước vào thánh cảnh cũng là số ít. Chớp mắt một cái lại hơn 2 giờ đi qua, trên lôi đài đã trải qua 20 mấy cuộc chiến lớn nhỏ. Diệp Trần đối với trình độ giao đấu loại này không nhấc lên nổi bất kỳ hứng thú nào. Chẳng lẽ người của Cuồng Tiên Môn sẽ không xuất hiện sao? Một mực không thấy người mà muốn chờ, Diệp Trần lập tức có chút thất vọng. Ngay vào lúc hắn có chút không kiên nhẫn, lúc chuẩn bị trực tiếp ra tay cứu Trúc Tiểu Bạch, thì bỗng nhiên cảm ứng được ở gần tòa cao ốc này xuất hiện một đạo khí tức hết sức quen thuộc. Nhưng mà khí tức trên người này dường như là thông qua một loại bí thuật nào đó làm biến đổi. Diệp Trần chỉ cảm thấy có chút quen thuộc mà lại không hoàn toàn xác định được là ai. Tuy rằng khí tức bị làm biến đổi, thế nhưng vẫn như cũ cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, cảm giác thân thiện, người này là ai đây? Ngay vào lúc Diệp Trần âm thầm suy tư thì âm một tiếng, Ngư Giao Giao ở bên cạnh dưới chân dẫm mạnh một cái tung người nhảy lên lôi đài. Ngư Giao Giao của võ đạo phương Bắc đến đây hướng các vị đồng nghiệp phương Nam xin thỉnh giáo. Soạt một tiếng, Ngư Giao Giao vừa lên lôi đài thì lập tức toàn bộ đại hội lập tức sao động. Mà lúc này những người đang xem trực tiếp ở đây cũng lập tức bùng nổ lên. Người này chính là Ngư Giao Giao, được mọi người lưu truyền là một trong tam đại nữ thần, võ thần của Hoa Hạ sao? Tam đại nữ võ thần ư? Không biết là tam đại nữ võ thần nào? Mong người nói cho biết đi. Các người ngay cả chuyện này mà cũng không biết sao? Thật đúng là cô lậu quả văn, như vậy còn ra đường tán gái thế nào? Vậy thì ta đây sẽ phổ cập trí thức cho các người một chút vậy. Tam đại nữ võ thần này chẳng những tu vi có 102 trong thế hệ trẻ, hơn nữa thì ai trong đó cũng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Ngoại trừ Ngư Giao Giao ở võ đạo phương Bắc, thì hai vị khác là Đường Thanh Nhã và Tô Mạn của Cuồng Tiên Môn. Thậm chí nghe nói hai vị kia có dung mạo và thực lực đều nằm trên Ngư Giao Giao. Ngư Giao Giao ở trong tam đại nữ võ thần cũng chỉ xếp ở vị trí cuối mà thôi. Cái gì? Chính là người của Cuồng Tiên Môn phạm phải tội ác ngập trời kia sao? Thực sự là đáng tiếc cho hai vị giai nhân tuyệt sắc. Ngư Giao Giao trước đó vẫn luôn kiềm nén một cỗ tức giận trong lòng. Sau khi lên lôi đài thì vung ngụm tức đó trên người đối thủ. Ngay lập tức dùng thủ đoạn lôi đỉnh nhanh chóng giải quyết mấy tên cao thủ thánh cảnh, làm toàn trường lập tức phải sợ hãi. Mà không khí của hơn tỷ người đang xem trực tiếp qua mạng hay các phương tiện thông tin đại chúng cũng càng thêm bốc lửa. Không hổ là nữ thần của ta, quá bá khí, quá bá đạo rồi. Lần này tham gia quán quân đại hội võ đạo, ngoài Ngư Giao Giao ra thì không còn là ai khác. Nếu như nói thực lực Ngư Giao Giao như vậy, ở bên trong tam đại nữ võ thần mà chỉ xếp ở vị trí thứ ba, vậy hai đại nữ võ thần còn lại còn cường đại tới mức nào? Trong lúc nhất thời, không riêng gì những người đang xem trực tiếp, xem qua sóng, mà còn các diễn đàn trực tuyến lớn, tất cả tin tức có liên quan tới Ngư Giao Giao hầu như là đều đã được đưa ra. Thậm chí một số cư dân mạng còn đào ra những tư liệu trước đây của tam đại nữ thần, bao gồm cả profile và những ảnh nóng, lưu truyền, ảnh bán nuôi, rồi ảnh áo tắm, bàn tán khắp nơi. Mà lúc này tại hiện trường, một đám thanh niên tài tuấn bị tác phong bá đạo của Ngư Giao Giao chấn nhiếp, trong lúc nhất thời lại không có người nào dám lên đài. Chẳng lẽ Võ Lâm Phương Nam các ngươi tiêu chuẩn cũng chỉ có chừng ấy thôi sao? Còn ai dám tiến lên đài đánh với ta một trận? Ngư Giao Giao oai phong lẫm liệt, lúc nói ra lời này đôi mắt đẹp nhìn thẳng về phía Thẩm Thanh Sơn, cố ý lộ ra vẻ khiêu khích. Nếu không Thẩm gia chủ lên lôi đài chỉ giáo cho ta một chút có được không? Ngư Giao Giao cực hận Thẩm Thanh Sơn, thế nhưng bây giờ ở dưới loại cục diện này, nàng ta căn bản không cách nào công khai giải thích cho Cuồng Tiên Môn, đành phải dùng loại phương thức này đến để phát tiết lửa giận trong lòng. Không nghĩ tới đối với sự khiêu khích của Ngư Giao Giao, Thẩm Thanh Sơn không giận cũng không tức, vẫn vẻ mặt cười tủm tỉm như cũ. Ngư đại tiểu thư có võ công cao cường, Thẩm Mỗ cảm thấy vô cùng bại phục, chỉ là lấy tuổi tác của Thẩm Mỗ thì không phù hợp với quy tắc dự thi, hay là thôi đi. Ngư Giao Giao hử lạnh một tiếng không buông tha. Nếu như ta nhất định phải thỉnh giáo Thẩm gia chủ thì sao đây, chẳng lẽ người không dám sao? Thẩm Thanh Sơn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Ngư Giao Giao vậy mà hung hăng cản quấy như thế, cuối cùng thu lại mấy phần tươi cười, trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Tuy nhiên ngay vào lúc này bỗng nhiên có một giọng nói ngạo mạn vang lên. Ngư đại tiểu thư, nếu như muốn chỉ giáo thì để cho bản công tử đến lãnh giáo người mấy chiêu thế nào? Siêu. Sau khi giọng nói này rơi xuống, một tên nam tử thanh niên xuất hiện trên lôi đài, bỗng nhiên chính là thanh niên ngạo mạn của Thanh Long Phái trước đó đã nảy sinh xung đột với Ngư Giao Giao. Long Ngạo Thiên của Thanh Long Phái hướng Ngư đại tiểu thư xin thỉnh giáo. Ngươi? Ánh mắt của Ngư Giao Giao lướt qua trên thanh niên ngạo mạn này, khóe miệng lập tức nhếch lên vẻ khinh bỉ. Từ khí tức bên trên mà xem, thanh niên ngạo mạn này chỉ có tu vi thánh cảnh, căn bản không thể là đối thủ của nàng. Long Ngạo Thiên dường như tràn đầy tự tin, cười ngạo nghễ, dùng lời nói mà Ngư Giao Giao trước đó đối với Thẩm Thanh Sơn mà nói. Thế nào, chẳng lẽ Ngư đại tiểu thư không dám sao? Ngư Giao Giao lập tức cười, tuy nhiên lại là cười lạnh. Ta không dám mà, ta sợ là sẽ đánh chết ngươi, tiếp chiêu. Ngư Giao Giao hét lớn một tiếng lập tức lao vút lên không trung, nhảy tới độ cao mấy chục mét rồi một chưởng hướng Long Ngạo Thiên đập xuống. Trên không trung lập tức xuất hiện một cái bóng mờ khổng lồ hình bàn tay màu vàng óng như một hòn núi nhỏ từ trên đỉnh đầu Long Ngạo Thiên đập xuống. Toàn bộ sân thượng giống như nhấc lên một cơn gió lốc, sóng nhiệt cuồn cuộn không thôi. Một số người cách lôi đài tương đối gần lập tức bị cố khí thế áp bách cường đại này ảnh hưởng thì nhau lùi lại không ngừng. Mọi người đều hiện ra vẻ mặt hoảng sợ. Tuy nhiên Long Ngạo Thiên đứng ở trên lôi đài, đối mặt với một chưởng mạnh mẽ như vậy của Ngư Giao Giao, vậy mà không lùi không tránh, hơn nữa trên mặt còn treo nụ cười tươi, dường như căn bản không để thế công của đối phương vào mắt. Thẳng đến khi bóng mờ khổng lồ hình bàn tay màu vàng kia sắp rơi lên đỉnh đầu hắn, Long Ngạo Thiên mới chậm rãi giơ tay lên, phá, Cái bóng mờ khổng lồ hình bàn tay màu vàng óng kia có khí thế dọa người, vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn ra, vù. Ngư Giao Giao trên không trung lập tức liên tục lùi lại, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì? Chuyện này sao có khả năng? Ngư Giao Giao hiển nhiên cũng không nghĩ tới, lấy tu vi thần cảnh của cô đối phó với một tên cuồng ngạo chỉ có tu vi thánh cảnh, vốn lên là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới vừa giao thủ được một chiêu thì đã rơi vào thế hạ phong. Ha ha, Ngư đại tiểu thư, ngươi tự cho là tu vi cao hơn ta thì có thể nghiền ép ta giống như nghiền ép một con kiến hôi hay sao? Không thể không nói người đối với con đường tu luyện căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Tuy rằng số lượng chân nguyên của ngươi vượt xa ta, thế nhưng chất lượng chân nguyên của ngươi thì xa xa lại không cách nào sánh được với ta. Ta chỉ có thể nói là ngươi quá yếu. Bạch, Long Ngạo Thiên nói ra lời này, đồng thời thân hình bỗng nhiên lấp lóe một trận, ngay sau đó giống như thuấn di đã lướt ra đằng sau của Ngư Giao Giao. Oanh, đợi đến khi Ngư Giao Giao phản ứng lại thì Long Ngạo Thiên đã tung ra một quyền. Nhìn một quyền này giống như bình thường so với một trưởng uy thế kia của Ngư Giao Giao, căn bản không cách nào đánh đồng. Thế nhưng, Ngư Giao Giao lại cảm ứng được một tia hết sức nguy hiểm. Ở dưới sự vội vã, Ngư Giao Giao đành phải song trưởng đánh ra nghênh tiếp. Một tiếng, ngay sau đó nàng giống như đạn pháo từ trên trời cao rơi xuống, nặng nề ngã nhở vào trên mặt sàn của sân thượng. Cũng may trên sân thượng được xây dựng bằng vật liệu đặc thù, hơn nữa có lực lượng cấm chế bảo hộ cho nên không sụp đổ. Ngư đại tiểu thư, ngươi thua. Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng nhảy xuống trên lôi đài, nhìn qua Ngư Giao Giao ở dưới, một mặt cười tà mở miệng. Soạt, vô luận là người ở đây hay người đang xem trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng, lập tức đều thi nhau bàn tán. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, trước đó hoành hành đại sát tứ phương, nữ chiến thần Ngư Giao Giao đang sở hướng vô địch, vậy mà lại bại nhanh như thế, triệt để như vậy. Mà Long Ngạo Thiên này vừa đánh bại Ngư Giao Giao, chẳng những trước đó không hề có danh tiếng, mà tu vi lại chỉ có cấp bậc thánh cảnh, thực sự khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Sau trận chiến này, danh tiếng của Long Ngạo Thiên chỉ sợ sẽ vang vọng toàn bộ Hoa Hạ. Ngư Giao Giao cũng sửng sốt hồi lâu, đôi mắt đẹp trợn lên thật lớn, thực sự nghi mãi không rõ, đối phương rõ ràng chỉ có thực lực thánh cảnh thôi, làm sao lại biến thái như vậy. Tất cả đây đều yên tĩnh một lúc lâu. Còn có ai muốn lên đài khiêu chiến không? Nếu như không có, vậy ta tuyên bố quán quân đại hội võ lâm lần này chính là... Thẩm Thanh Sơn cười tủm tỉm đi tới trước sân khấu đang chuẩn bị tuyên bố kết quả. Nhưng vào đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của một cô gái đột nhiên vang lên giữa đất trời. Đường Thanh Nhã của Cuồng Tiên Môn truyền ra tới tỉnh giáo. Sau khi giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên, một đạo thân ảnh màu trắng xinh đẹp từ trên trời hạ xuống. Nữ tử này nhìn vào bề ngoài khoảng chừng chỉ 20 tuổi, toàn thân áo trắng hơn tuyết, tóc bay theo gió, phảng phất như là lạc thần hàng thế, tiên tử giáng trần. Wow, thật là đẹp à. Nhan sắc này, khí chất này, so với Ngư Giao Giao, còn muốn hơn hẳn mấy phần. Quá đẹp rồi. Khoan đã, nhưng mà cô ta vừa nói cái gì? Đường Thanh Nhã của Cuồng Tiên Môn, chẳng lẽ cô ta chính là nữ thần của Đường gia, một trong tam đại nữ võ thần đó sao? Không sai, người này chính xác là nữ thần của Đường gia. Mấy năm trước ta từng ở bên trong một lần đại hội võ đạo nhìn thấy nàng ta. Đáng tiếc là người tài giỏi không được trọng dụng, cô ta thực sự không nên gia nhập vào cái tông phái tà ác như Cuồng Tiên Môn. Vô luận là mọi người ở đây hay là những người xem trên sóng truyền hình trực tiếp, đột nhiên thấy Đường Thanh Nhã xuất hiện, tất cả đều cùng nhau kinh hô. Đúng là Đường tiểu thư. Tào Văn đột nhiên đứng lên, hai mắt trợn to, sau khi xác nhận không nhìn lầm thì hướng về Diệp Trần một bên nói. Trên mặt Diệp Trần cũng hiện ra vẻ kích động, thấp giọng lẩm bẩm. Khó trách ta lại cảm thấy khí tức này quen thuộc như thế. Thanh Nhã thực sự là đã rất lâu rồi. Nhoáng một cái 12 năm không thấy, Đường Thanh Nhã tuy rằng dung mạo không biến hóa quá lớn, thế nhưng khí chất cả người lại có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, mơ hồ hiện ra một cỗ khí tức cao quý khó mà hình dung, giống như cửu thiên huyền nữ vậy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Trần lại biết đây là thần hoàng biến mà lúc trước hắn chuyển cho Đường Thanh Nhã, có chút dấu hiệu thành tựu, trên người nàng vậy mà đã có khí tức của thần điểu phượng hoàng một cách rất tự nhiên. Lúc này Ngư Giao Giao bị thương cũng đã trở về vị trí của mình, nhìn qua Đường Thanh Nhã từ trên trời hạ xuống, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện ra vẻ giật mình, yếu ớt thở dài. Đường Thanh Nhã sao? Không nghĩ tới 2 năm ngắn ngủi không thấy, thực lực cô ta dường như tinh tiến rất nhiều. Tuy nhiên cô ta ngốc sao? Lúc này nhảy ra, hơn nữa còn tự cho mình là đệ tử Cuồng Tiên Môn, quả thực không khác gì là muốn chết. Trong sự ngạc nhiên, thán phục và khó hiểu của mọi người, Đường Thanh Nhã nhẹ nhàng rơi xuống lôi đài, ngay lập tức tất cả ống kính máy quay phim tự động tập trung trên người cô ta. Ha ha, Thẩm Thanh Sơn nhìn thấy Đường Thanh Nhã xuất hiện lập tức cất tiếng cười to, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm lại. Được lắm, ngươi cái dư nghiệt của Cuồng Tiên Môn. Cuồng Tiên Môn các ngươi phạm phải tội lớn ngập trời như thế mà ngươi lại dám tới tham gia đại hội võ đạo. Ngươi đây là coi võ đạo Hoa Hạ ta không có người sao? Ngươi đâu, bắt yêu nữ là lại cho ta. Thẩm Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng ra lệnh, mấy tên cao thủ dưới đài lập tức nhảy ra muốn tiến lên bắt lấy Đường Thanh Nhã. Hừ, Đường Thanh Nhã hừ lạnh một tiếng, thuận tay áo vung lên, phanh phanh. Mấy tên cao thủ kia còn chưa tới gần trước mặt nàng được 10 mét thì đã bị một cỗ kình phong cường đại đánh bay ra ngoài. Thẩm Thanh Sơn, người nói bừa bãi đổi trắng thay đen, điên đảo thị phi, thật coi tất cả mọi người trong thiên hạ này đều mù mắt sao? Cầm miệng. Thẩm Thanh Sơn lập tức quát lớn một tiếng, hiển nhiên sợ Đường Thanh Nhã nói ra một thứ gây bất lợi cho hắn gì đó, thân thể nhoáng cái trực tiếp nhào về phía Đường Thanh Nhã. Dầm! Thẩm Thanh Sơn xuất thủ chiêu nào chiêu đó đều tàn nhẫn, hơn nữa một màn xuất thủ này của hắn mọi người lập tức thi nhau kinh hô. Không nghĩ tới tu vi Thẩm Thanh Sơn này lại mạnh như thế, không phải nói hắn chỉ có tu vi thánh cảnh thôi sao, thực lực này chỉ sợ ít nhất phải trên thần cảnh, tên này thật đúng là dấu tài đủ sâu. Trong lúc nhất thời mọi người bàn tán sôi nổi, ngoại trừ một số ít người biết nội tình Thẩm Thanh Sơn ra, những người còn lại đều vì thế mà kinh ngạc, nhất là Ngư Giao Giao, trước đó còn từng khiêu khích Thẩm Thanh Sơn thì càng là sắc mặt đại biến. Thực lực mà Thẩm Thanh Sơn biểu hiện ra đã không yếu hơn so với Long Ngạo Thiên. Nếu như Thẩm Thanh Sơn trước đó thực sự động thủ với cô ta, chỉ sợ cô ta ngay cả 10 chiêu cũng không tiếp nổi. Tuy nhiên để cho mọi người càng thêm sợ hãi là đối mặt với từng chiêu công kích chí mạng của Thẩm Thanh Sơn, vậy mà tất cả đều bị Đường Thanh Nhá ung dung cản lại, hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong. Thẩm Thanh Sơn, trước đó ngươi đề cập tới thảm án diệt môn của bảy đại gia tộc ở tỉnh Thiên Nam, nói là do Cuồng Tiên Môn gây nên, vậy hôm nay ta liền tới để thật tốt mà đối chất với ngươi. Đường Thanh Nhã vừa ung dung đối phó chiêu thức của Thẩm Thanh Sơn, vừa cao giọng mở miệng. Ngươi có biết bên trong bảy đại gia tộc gặp phải thảm kịch diệt môn còn có đường ra tỉnh Thiên Nam ta không? Bản thân ta cũng là người bị hại. Nếu đường ra ta thật bị Cuồng Tiên Môn tiêu diệt thì Đường Thanh Nhã ta hôm nay há lại sẽ còn tự cho mình là môn đồ của Cuồng Tiên Môn sao? Còn về phần ngươi tự xưng là công bằng chính nghĩa, bây giờ lại không kịp chờ đợi muốn giết ta, người bị hại này, ngươi đang có ý gì? Soạt. Cùng lúc Đường Thanh Nhã nói ra lời này, đồng thời sử dụng thuật truyền âm, giọng nói vang lên quanh quẩn toàn bộ sân thượng, chẳng những truyền đến trong tai của tất cả mọi người ở đây một cách rõ ràng, mà những người đang xem trên sóng trực tiếp tất cả cũng đều nghe thấy. Mọi người nghe được lời này của Đường Thanh Nhã lập tức thi nhau gật đầu, thậm chí có rất nhiều người vốn là bị vẻ mặt xinh đẹp của Đường Thanh Nhã làm cho kinh diễm. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Thanh Sơn không phân tốt xấu, từng chiêu đều muốn đưa Đường Thanh Nhã vào chỗ chết thì lập tức thi nhau cảm thông. Cán cân trong lòng bất chi bất giác bắt đầu nghiêng về phía Đường Thanh Nhã. Ta cảm thấy nữ thần của Đường gia nói có lý à? Vì Thẩm gia chủ này hoàn toàn chính xác là hơi vội vàng rồi. Giá trị của vẻ đẹp chính là chính nghĩa. Nữ thần của Đường gia có dáng dấp đẹp mắt như thế, cô ta nói cái gì mà chả đúng. Thẩm Thanh Sơn đều nghe được tiếng bàn tán của mọi người vào trong tai, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, vừa tăng lớn thế công với Đường Thanh Nhã vừa cười lạnh nói. Mọi người tuyệt đối không nên tin vào lời nói một bên của con yêu nữ này. Yêu nữ này nhìn như là người trong sạch nhưng thật ra chính là một con chó cái, chính cống. Cô ta vì muốn đạt được công pháp tu luyện không tiếc hiến thân mình cho cao tầng Cuồng Tiên Môn, chính là một người mà ai cũng có thể làm chồng, sống một cách dâm đãng bỉ ổi, cho nên lời nói của cô ta căn bản không đáng để tin tưởng. Soạt. Không thể không nói Thẩm Thanh Sơn hoàn toàn chính xác là hiểu rất rõ tâm lý của đám đông. Sau khi hắn nói ra những lời này, thì mọi người ở đây và những người đang xem trên sóng trực tiếp lập tức xì xào bàn tán, giọng nói ủng hộ Đường Thanh Nhã cũng giảm đi rất nhiều. Hèn hạ, vô sỉ, ta phải giết ngươi. Đường Thanh Nhã lập tức bị chọc giận, chiêu thức trong nháy mắt trở nên ác liệt. Mà Thẩm Thanh Sơn thì giả bộ địch không lại, bắt đầu liên tục bại lui, đồng thời không quên hướng về ống kính hô to. Tất cả mọi người thấy chưa? Còn điều nữ này sợ ta vạch trần chuyện xấu của nó, đây là muốn giết người diệt khẩu. Cùng lúc nói xong lời này, Thẩm Thanh Sơn còn chú ý, cố ý là chịu mấy vết thương nhẹ hiện ra vẻ chật vật, dường như lúc nào cũng có thể chết dưới tay Đường Thanh Nhã. Soạt, trong lúc nhất thời dư luận lại bắt đầu nghiêng về phía Thẩm Thanh Sơn, dù sao thì con người vẫn luôn hướng về, đồng tình với kẻ yếu. Không nghĩ tới nữ thần của Đường gia lại là loại người này. Phi, cô ta dâm đãng vô sỉ như vậy, còn xứng với danh hiệu nữ thần sao? Theo ta thấy loại đàn bà này nên phanh thây xé xác. Ấy ấy, thế thì phí quá, mang ra mấy cái chỗ đèn đỏ đứng còn kiếm thêm tiền cho nhân dân. Thẩm gia chủ, ta đến giúp ngươi. Long Ngạo Thiên ở trên lôi đài bỗng nhiên hét lớn một tiếng cũng gia nhập vào trong cuộc chiến. Vô luận là Long Ngạo Thiên hay Thẩm Thanh Sơn đều có thực lực ở mức thần cảnh hậu kỳ. Dưới sự phối hợp của hai người, ngay cả cường giả cảnh giới nhân tiên cũng phải có lực để đánh một trận. Đường Thanh Nhã mới rồi còn chiếm ưu thế sau khi bị hai người phối hợp vây công. Lúc này lại lập tức có chút luống cuống tay chân, căn bản không rảnh để mở miệng phản bác Thẩm Thanh Sơn. Hơn nữa Thẩm Thanh Sơn thừa cơ hội lại nói ra một số lời bị ổi không chịu nổi, chọc cho Đường Thanh Nhã tức giận đều muốn nổ cả phổi. Mà những người xem trực tiếp trên mạng thì dưới lời nói dẫn dắt của Thẩm Thanh Sơn lập tức càng ngày càng có khuynh hướng nghiêng về Thẩm Thanh Sơn. Mà trong khi ba người đánh tới khó phân thắng bại, thì ở trên một ngọn núi bên ngoài vài dặm có mấy đạo thân ảnh khí tức tương đối kinh khủng đang lẳng lặng đứng đó, chăm chú quan sát cảnh tượng diễn ra trên sân thượng. Cuồng Tiên Môn chỉ có một nữ hoa như vậy thôi sao? Thật đúng là khiến người ta phải thất vọng. Đúng vậy, vốn cho là lấy Trúc Tiểu Bạch làm mồi nhử ít nhất có thể dụ được Trúc Minh Phi xuất hiện. Chỉ cần giết được Trúc Minh Phi, Cuồng Tiên Môn sẽ không có lực phản kháng Bổng Lai Tiên Giới chúng ta. Không nghĩ tới là chỉ câu ra một con cá nhỏ thế này. Không sao hết, trước cứ bắt nữ hoa này lại rồi chậm rãi tính kế, cuối cùng rồi cũng sẽ câu được con cá lớn thôi, hơn nữa giữ nó còn có thể giải trí. Xem ra, đêm nay đã không cần chúng ta phải ra mặt, thế lực mấy năm nay mà chúng ta sắp xếp trong giới võ đạo Hoa Hạ, lại thêm Thẩm Thanh Sơn này chắc là đã đủ để khống chế hết cục diện. Không sai, tuy rằng chưa thể dụ được con cá lớn ra, nhưng ít nhất đã bôi xấu thanh danh của Cuồng Tiên Môn. Bây giờ bọn chúng đã trở thành mục tiêu công kích rồi. Coi như sau này bọn chúng lại xuất hiện thì Hoa Hạ cũng đã không còn là thiên hạ của bọn chúng nữa rồi. Mấy đạo khí tức cường hãn này rõ ràng là cường giả của Bổng Lai Tiên Giới, mà cái lần đại hội võ đạo lần này rất rõ ràng là một cái bẫy mà Bổng Lai Tiên Giới tạo ra. một cái bẫy nhắm thẳng vào Cuồng Tiên Môn. Ngay vào lúc mấy người bàn tán thì thần hoàng biến, ở trên sân thượng hai mặt giáp công, Đường Thanh Nhã bắt đầu liên tục bại lui, bỗng nhiên quát lên một tiếng, oanh. Từ trên thân thể mềm mại của Đường Thanh Nhã hiện ra một đạo bóng hình phượng hoàng màu vàng kim. Sau khi một tiếng hượng phượng hót vang vọng giữa đất trời thì khí tức của Đường Thanh Nhã tăng vọt lên mấy lần, một lần hành động vượt lên hai người Thẩm Thanh Sơn và Long Ngạo Thiên. Tất cả mọi người bắt đầu vì thế mà kinh ngạc, ngay cả mấy vị cường giả của Bồng Lai kia cũng thì nhau biến đổi sắc mặt sợ hãi than. Cái bóng mở này là thần điểu phượng hoàng sao? Công pháp mà cô ta tu luyện là cái gì? Xem ra thực sự rất không tầm thường, cần phải bắt giữ cô ta lại tra hỏi lai lịch công pháp này. Mà trên sân thượng mọi người thấy cảnh tượng này cũng thì nhau sợ hãi, nhất là mấy ông lão có cảnh giới địa tiên của Thanh Long phái, trong đôi mắt giả nua hiện ra vẻ cực nóng, hiển nhiên đối với công pháp thần bí mà Đường Thanh Nhã thi triển ra tương đối thèm thuồng. Dầm, sau khi Đường Thanh Nhã thi triển ra thần hoàng biến thì thực lực đột nhiên tăng mạnh, xoay người không chỉ một lần, tình thế trên chiến trường lập tức nghịch chuyển. Chết! Đường Thanh Nhã hét lớn một tiếng, vỗ ra một chưởng hung hăng đập vào trên người Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên lập tức điên cuồng phun ra máu tươi, lập tức bay ngược ra sau, nặng nề ngã xuống dưới lôi đài. Mà Thẩm Thanh Sơn thấy thế cũng nhanh chóng lùi lại, đồng thời không quên hướng về chỗ xa xa hô to, Long trưởng lão cứu mạng. Oanh! Ông lão có cảnh giới địa tiên của Thanh Long phái, lúc Long Ngạo Thiên bị đánh bay thì cũng đã từ chỗ ngồi đứng lên. Yêu nữ lớn mật, còn không thúc thủ chịu trói sao? Ông lão cảnh giới địa tiên này vẫy tay một cái, ầm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng mờ hình bàn tay dài vài trăm mét, sau đó bóng mờ này đập xuống vậy mà hóa thành một cái lồng giam rất lớn, nháy mắt bao phủ Đường Thanh Nhã vào trong. Hử? Đôi mắt đẹp của Đường Thanh Nhã chừng lớn một cái, lập tức toàn lực đánh ra mấy chưởng, nhưng lại giống như ném đá vào đáy biển, căn bản không cách nào đánh vỡ lồng giam bằng chân nguyên của đối phương. Mạnh thật! Đường Thanh Nhã dù sao cũng chỉ có tu vi thần cảnh, cho dù thi triển thần hoàng biến thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại được cao thủ ở cấp bậc nhân tiên mà thôi. Đối mặt với cường giả cấp bậc địa tiên thì căn bản không cùng một cấp bậc, quả thực giống như đứa trẻ với người trưởng thành. T. Mọi người thấy cường giả Thanh Long phái sử dụng một chiêu oai phong lẫm liệt chế phục được Đường Thanh Nhã, lập tức thi nhau húp vào một ngụm khí lạnh. Yến Chân Nhân vốn còn muốn ra đứng vài câu, nhìn thấy Long trưởng lão kia có thực lực trâu chó như thế, cũng không thể không ngẩn ngơ, sau đó ngồi xuống tại chỗ. Ở giới võ đạo này thì mãi mãi chỉ là lấy cường giả vi tôn, ai có thực lực mạnh thì mới có quyền nói chuyện. Đường Thanh Nhã dùng toàn lực công kích mấy lần đều không thể dung chuyển lồng giam của Long trưởng lão, dường như cũng ý thức được tu vi của mình cách biệt lớn với đối phương, dứt khoát không lãng phí sức lực, lạnh lùng nói, được làm vua, thua làm giặc, giết ta đi. Long trưởng lão mỉm cười và mặt chính khí nói, cô bé, Thanh Long phái chúng ta là danh môn chính phái, không phải loại tà phái như Cuồng Tiên Môn các ngươi, động một chút là muốn diệt cả nhà người ta. Lão phu thấy tư chất của ngươi không tệ, chỉ cần ngươi có thể sửa đổi, nói ra tung tích đệ tử Cuồng Tiên Môn, rồi sửa đổi đến Thanh Long phái ta, lão phu có thể đảm bảo ngươi không chết, thế nào? Soạt! Long trưởng lão nói ra lời này, mọi người lại xì xào bàn tán. Một số cường giả đây thật ra cũng đã đoán được ý đồ của Long trưởng lão, thầm nói một tiếng cáo già. Mà những người xem ở trên sóng trực tiếp thì làm sao biết được rằng, trong chốn võ lâm vì lợi ích mà gian xảo tới mức nào? Mọi người thấy mặt mũi Long trưởng lão hiền lành, hơn nữa giọng điệu ôn hòa thì lập tức đều tán thưởng, thậm chí có nhiều người còn thi nhau thuyết phục Đường Thanh Nhã mau nắm lấy cơ hội này mà cải tà quy chính. Đường Thanh Nhã cười lạnh, thực sự là hát so với chửi còn nghe hay hơn, người khác không biết nhưng ngươi cho rằng ta không biết sao? Thanh Long phái, Vu Sơn phái, Ngũ Hành tông còn có Thái Nhất môn, các ngươi căn bản không phải tông môn ẩn thế thổ tả gì của Hoa Hạ, mà là gian tế của Bồng Lai tiên giới lẫn vào Hoa Hạ chúng ta. Các người cùng nhau diệt đi bảy đại gia tộc, sau đó lại dội nước bẩn lên đầu Cuồng Tiên Môn, thực sự là hèn hạ tới cực điểm. Đường Thanh Nhã vừa nói ra lời này thì lập tức mọi người đây đều kinh hãi, nhất là những môn nhân đại tông môn mà cô ta vừa đề cập tới thì càng có sắc mặt biến đổi. Nói bậy nói bạ, Long trưởng lão lập tức quát lớn một tiếng, trong nháy mắt không còn thái độ ôn hòa trước đó, trong đôi mắt hiện ra sát ý, lạnh giọng nói. Không nghĩ tới, ngươi vì muốn rửa tội cho Cuồng Tiên Môn mà dám lật ngược phải trái như vậy. Thật cho là lão phu sẽ không giết ngươi sao? Đường Thanh Nhã cười lạnh một tiếng, ngươi muốn giết thì cứ giết, nhưng là ngươi phải nhớ, đợi đến lúc Diệp môn chủ của Cuồng Tiên Môn chúng ta trở về thì chính là ngày tận thế của những đám yêu ma quỷ quái các ngươi, đổ sâu bọ. Nghe được lời này của Đường Thanh Nhã, những trẻ tuổi hậu bối kia đều có vẻ mặt mờ mịt, không biết ý tứ trong lời nói của Đường Thanh Nhã, thế nhưng những người hơi lớn một chút thì đột nhiên thay đổi sắc mặt và dường như nghĩ tới điều gì đó vô cùng khủng khiếp.